nhưng đối với cổ máy giết người thuần túy này Diệp Thiên cũng không nắm chắc là mình có thể đi ra, phải biết rằng trong giới tự nhiên đói khát không đáng sợ mà đáng sợ nhất là lúc sắp chết, cắn trả lúc sắp chết mới là lúc trí mạng nhất. Cho nên Diệp Thiên bĩu môi, nếu như trước kia hắn bị thương trong trận đấu thì sẽ không hỏi đến chuyện của Đổng Thăng Hải. Diệp gia, ngài nói cái gì? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Đổng Thăng Hải móc móc lỗ tai không còn tin vào điều mình đã nghe, nói, ngài muốn đánh hai trận, đúng không? Thế nào, quy tắc không cho phép một người có thể xuất chiến hai lần ư? Diệp Thiên tỏ ra kỳ lạ nhìn Đổng Thăng Hải, nếu không có quy tắc thì làm sao còn nhiều quy tắc đến như vậy? Kia cũng không phải là không có hạn chế. Đổng Thăng Hải lắc lắc đầu nói tiếp, đây chính là quyền sinh tử khi thi đấu, Diệp gia thông thường ít nhất quyền thủ phải điều chỉnh một, hai tháng mới có thể tham gia quyền thi đấu này, ngài hai ngày đánh hai trận chứ như trò đùa ấy. Nếu như Hắc Quỳ chỉ có thể nói không thể nghi ngờ thì loại tử vong này sẽ là cao nhất thế giới, bởi vì mỗi một trận thi đấu các quyền thủ cơ hồ đều chết một người, thậm chí chết hết, vô cùng tàn khốc. Tình hình như vậy, các quyền thủ tham gia Hắc Quyền dường như phải cần một thời gian rất dài để điều chỉnh lại trạng thái của mình để có thể phát huy thực lực mạnh nhất trong trận đấu. Ở Nữ Vương Hào, Diệp Thiên không gặp một quyền thủ nào cũng bởi nguyên nhân này. Cho nên Diệp Thiên đấu hai trận ở Hắc Quyền số một thế giới này là chuyện trước kia chưa từng có, huống chi hai đối thủ lại đều có trong danh sách top 10 của thế giới. Điều này làm cho Đổng Thăng Hải khó mà có thể chấp nhận được. Thấy vẻ mặt biểu tình của Đổng Thăng Hải, Diệp Thiên cười nói, không phải tôi không thừa nhận thực lực quá lớn của đối phương, nhưng thực ra đánh hai trận cũng không là gì. Sau khi tiến vào siêu phàm, Diệp Thiên cảm thấy tỉ mỉ cảnh giới quanh người, hắn cũng không sợ tốc độ của quyền thủ, bởi con người trong mắt hắn cũng có trên mấy nhịp. Nhưng lực lượng hình quyền không giống trước, nếu bọn hắn công kích có thể công phá, Diệp Thiên phòng ngự liều mạng thì Diệp Thiên sẽ chịu thiệt thòi lớn, không phải đây là chuyện bẩn, thì cả hai cũng là thường thấy nhất trong Hắc Quyền. Nhưng tu vi hiện tại của Diệp Thiên, chỉ trong thời gian ngắn hắn có thể phát ra một lực lượng cực mạnh, Diệp Thiên tự hỏi cũng không kém là bao so với các quyền thủ từ trong địa ngục ra. Bình giả nhất Lan chính là quyền thủ tốc độ, Phất La Tư đứng thứ 8 trong các quyền thủ, thực lực so với An Đức Duy Kỳ là hơn, người kia xuất đạo không lâu, nếu giao chiến với An Đức Duy Kỳ nhất định là hắn ta thua. Đánh Hắc Quyền tất nhiên là dựa vào kỹ xảo thể lực, nhưng kinh nghiệm cũng rất quan trọng, đây cũng là nguyên nhân mà An Đức Duy Kỳ hơn 40 tuổi vẫn có thể tung hoành trong Hắc Quyền. Kinh nghiệm chống lại và giết người của An Đông Ni phong phú như nhau, An Đức Duy Kỳ có chút không ưu thế bằng. Ê! Lão Đổng, An Đức Duy Kỳ nhất định có thể thắng được quyền thủ lực lượng hình quyền. Nghe Đổng Thăng Hải nói, Diệp Thiên bỗng giật mình. Đổng Thăng Hải gật đầu nói, hẳn đây không phải là vấn đề lớn, người kia không phải xuất thân từ trại huấn luyện Siberia, tuy lực công kích rất mạnh nhưng vẫn còn kém ra đệ tử xuất thân từ Siberia. Giải thích quyền thủ các quốc gia đối với Đổng Thăng Hải như ăn cơm bữa vậy, là một chút so sánh thuốc như lòng bàn tay. Căn bản là không cần tìm kiếm tư liệu. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không thì như vậy đi, An Đức Duy Kỳ đi cùng tôi được rồi, tôi và An Đông Ni đối chiến, mọi người thấy thế nào? Nếu thực lực công kích của An Đông Ni có thể đạt đến đỉnh cao của siêu phàm như vậy giết người đối chiến của Ma Vương, Diệp Thiên cũng có áp lực, chẳng thà để cho An Đức Duy Kỳ giúp hắn đánh một trận, dù sao quyền thi đấu như vậy nói ra là chuyện mượn quyền thủ thi đấu sủng không gặp qua. Được thì được nhưng Diệp gia, ngài có nắm chắc thắng An Đông Ni không? Đổng Thăng Hải nghe thấy vậy có chút do dự, dù sao An Đức Duy Kỳ cũng đã giúp ông ta trong rất nhiều cuộc tranh tài, còn đối với võ công của Diệp Thiên phần lớn chỉ là lời đồn, sự tình ở Moscow Đổng Thăng Hải cũng không dám mạo muội mà tin tưởng Diệp Thiên. Tôi vừa nói đấy, có đồng ý hay không thì tùy ông. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, nếu không phải nghĩ đến là người của Hồng Môn thì hắn sẽ không đi lo chuyện vớ vẩn của Đổng Thăng Hải. Ông chủ, Diệp gia mạnh hơn so với tôi. An Đức Duy Kỳ không nói gì, đột nhiên lại ồm ồm một câu. An Đức Duy Kỳ cũng đã đánh hơn 200 quyền thủ, cảm thấy sự khác thường về hơi thở nguy hiểm phát ra trên người Diệp Thiên, An Đức Duy Kỳ cảm nhận được nếu cho hai người đối chiến thì người cuối cũng phải chết nhất định là mình. Thực ư, lời nói của An Đức Duy Kỳ với Đổng Thăng Hải đã hạ rõ quyết tâm cuối cùng. Diệp gia, nghe theo ngài nếu ngài có thể thắng trong trận này thì sau này cổ phần của Hắc Quyền ở Malaysia và Indonesia ngài sẽ được 80%, tôi chỉ lấy 20% phí vận chuyển, buôn bán là được rồi. Vốn lúc nghe thấy tin An Đông Ni sẽ xuất chiến, Đổng Thăng Hải đã tuyệt vọng nhưng bây giờ đã lóe lên tia rạng đông, đương nhiên là ông ta sẽ không tiếc lần cược này, chỉ cần có thể cam đoan địa bàn Moscow không bị cướp đi thì ông ta đã được thỏa mãn rồi. Diệp Thiên lắc đầu, nói, tôi muốn Lỗ Đạo Phu chia 1% cổ phần là được rồi. Đối với Diệp Thiên mà nói, đánh trận Hắc Quyền này, thứ nhất là vì bất đắc dĩ, thứ hai là cũng muốn tôi luyện tâm cảnh của mình một chút, hắn cũng không muốn xâm nhập vào Hắc Quyền lại càng không muốn giống huyết quỷ trong Hắc Thị Quyền của lão bản. Đương nhiên Diệp Thiên cũng không toi công bận rộn, muốn thu tiền thù lao. Hắn tin tưởng Lỗ Đạo Phu sẽ đồng ý dùng tiền mặt để đổi 1% cổ phần công ty. Không thành vấn đề, Diệp gia, chia 1% cổ phần công ty cho ngài, một mặt chủ cần ngài có thể thắng, mặt khác ngài sẽ được 50% cổ phần công ty. Đổng Thăng Hải gật đầu liên tục. Đánh xong đã rồi nói sau, lão Đổng, ông mang An Đức Duy Kỳ về chuẩn bị đi, tôi phải điều chỉnh trạng thái, tối nay chúng ta cùng đi xem đối chiến. Chuyện đã được bàn bạc rõ ràng, Diệp Thiên hạ lệnh tiễn khách, thậm chí cả Chúc Duy Phong cũng phải chạy nhanh ra ngoài, nhắm mắt nuốt lấy tức giận. Tuổi của mọi người có bao nhiêu thời gian thỏa thuê vui chơi, giải trí, trên số nữ vương của Lỗ Đạo Phu cũng có cái khác biệt bởi vì các máy bay trực thăng trong đất liền bay đến liên tục đáp xuống sân bay trên biển. Người xuống từ trực thăng đều ở khắp nơi trên trái đất, dù Lỗ Đạo Phu bày trí công phu thì lúc đối diện với mấy người đó cũng chỉ cười, khiêm tốn như một quản gia bình thường. Thực ra những người trên nữ vương số cũng không phải ai cũng là các siêu phú hào, danh tiếng cũng chưa không hiển hách, nhưng trên thực tế bọn họ có thể kiểm soát vàng, bọn họ có thể so sánh được với những người giàu nhất trên thế giới. Giống như người kia A Lạp Bá Thái Tử của Bao Trứ Bạch, tuy từ trước đến nay ông ta chưa hề trải qua là một phú hào nhưng tất cả mọi người đều biết ông ta còn giàu hơn cả Bill Gates. Và không giống như Bill Gates đại diện cho người gây dựng cơ nghiệp siêu tỷ phú, những người trên nữ vương số phần lớn đều là đời sau của các nhà đầu tư có tiếng tăm. Như vua giàu mỏ Ước Hàn, Đa Vi Sâm. Người nối nghiệp một đời của gia tộc là Khắc Phỉ Lặc, còn có đời sau của gia tộc La Tư Xài Nhĩ Đức đến giờ cũng đã giẫm lên cả nữ vương. Nhưng ảnh hưởng của những người trong các gia tộc này không bằng Bill Gates, giống như gia tộc La Tư Xài Nhĩ Đức, đến bây giờ đều từ chối đưa các ngân hàng ra thị trường, có nghĩa là không cần công bố báo cáo hàng năm. Hơn 200 năm bọn họ đầu tư cũng không ít trên thế giới, kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ có các thành viên trong gia tộc mới hiểu rõ được. Lỗ Đạo Phu dù có hơn những người này nhưng cũng không dám đối xử lạnh nhạt với họ, thậm chí còn phải đích thân đi sắp xếp cho họ chỗ nghỉ ngơi. Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho những người này xong, các tư liệu về các đối chiến, tỷ lệ đặt cược đều có trong tay, nói thẳng ra là bọn họ mới là diễn viên chính của Đại hội Hắc Quyền. Phải biết rằng, vào năm ngoái tiền đặt cược của những người này lên đến 60 tỷ đô la, nữ vương hào ở giữa kiếm lời cũng không dưới 100 triệu đô. Đây cũng là nguyên nhân mà con thuyền nữ vương số là một Las Vegas khác. Trên bong tàu của nữ vương hào, tổng cộng có 8 tầng kiến trúc, 7 tầng trên toàn bộ đều là phòng cảnh biển, dùng để cho khách ở lại, một tầng còn lại là nhà ăn đàm phán hòa bình trong hội. Một tầng ngầm của nữ vương hào chính là nơi đánh cược, cũng là dấu hiệu của nữ vương hào, tầng 2, tầng 3, tầng 4 trên bong tàu đều là võ đài thi đấu, trong đó quan trọng nhất là tầng 2. Đến 8 giờ tối, những người đến tầng 2 càng đông hơn, ngoài những người tham gia các trận đấu hắc quyền tầng 2 còn có quyền đài trong bao sương. Cũng là ảnh động của con người. Các tiên sinh, các nữ sĩ, thật là vui mừng đã đến trò chơi sinh tử. Sau 3 ngày hôm nay, nơi đây sẽ sinh ra người mạnh nhất trên trái đất, không gì có thể sánh kích thích khoái cảm bằng việc này, xin mời hưởng thụ. Lúc tới 9 giờ, một khoảng sáng chiếu lên giữa võ đài, những lời nói vô cùng kích động của Khắc Lai Môn vang lên. Các tiên sinh, nữ sĩ, trận đấu đầu tiên ngày hôm nay là đối chiến Khẳng Phổ Tư đến từ Ghana và quyền thủ Nguyễn Tương Căng đến từ Việt Nam. Tài liệu của họ đã ở trong tay các vị. Trận đấu sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa, xin các vị hãy nhớ kỹ thời gian. Trận đấu của Hắc Quyền cũng không phải cuộc biểu diễn của các minh tinh, tất cả những siêu phú hào đến đây cũng là để thử nghiệm cảm giác sinh tử, tàn khốc mang đến sự kích thích, cho nên Khắc Lai Môn cũng không biết nói thêm điều gì, sau khi tuyên bố thời gian trận thứ nhất đã đi xuống võ đài. Buổi biểu diễn của Hắc Thị Quyền xa xỉ hơn võ đài của Chúc Duy Phong, diện tích hơn 1.000 mét vuông, tất cả đều trên thảm chỗ ngồi đều sắp xếp ghế sofa, phía trước còn có bàn trà, trên bàn đủ các loại đồ uống và rượu vang quý hiếm. Xuất phát một chút từ những sự cổ quái của các phú hào, trong này trình độ lớn bé được coi trọng, cho dù ghế sofa được sắp xếp ở bốn phía xung quanh võ đài nhưng đều có ý giật lại một chút, sau khi tắt đèn các bảo vệ đứng nửa vòng trong ghế sofa, có thể che được ánh mắt từ bên ngoài nhìn vào. Mẹ kiếp, người đến đây đều bị tinh trùng lên não à? Phía bên phải chỗ ghế sofa có một âm thanh kỳ lạ vang lên, Diệp Thiên nhìn lại, ngẩn cả người, chỗ đó có chừng 300 bàn, trên người trước hắn có một cô gái không mặc gì đang ôm ấp nhau. Diệp Thiên có muốn tôi gọi cho một người để thả lỏng không? Chúc Duy Phong đứng bên cạnh cười Diệp Thiên, ông ta được Đổng Thăng Hải hứa hẹn nếu An Dứt Duy Kỳ có thể đánh thắng đối thủ thì ông ta sẽ đặt cược 8 triệu đô la, nhưng sẽ làm hắc quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ, điều này làm cho Chúc Duy Phong cảm thấy vô cùng thoải mái. Đương nhiên, Đổng Thăng Hải cũng không phải người làm từ thiện, nếu An Đức Duy Kỳ thắng được đối thủ mà Diệp Thiên lại thua An Đông Ni thì Chúc Duy Phong phải nhượng lại hắc quyền ở Trung Quốc cho Đổng Thăng Hải, để ông ta có nơi cư trú. So với Bình Giả Nhất Lang của Nhật Bản và Phất La Tư của Ấn Độ, hiển nhiên là Chúc Duy Phong nhận điều kiện này. Dù sao thì Đổng Thăng Hải cũng là người Trung Quốc, nước phù sa cuối cùng cũng không chảy vào ruộng người. Tiểu tử, đừng có trêu chọc Diệp gia, đại chiến sắp tới há lại để phân tâm. Đổng Thăng Hải ngồi trên Diệp Thiên lườm Chúc Duy Phong một cái, vốn hôm nay ông không muốn để Diệp Thiên đến xem thi đấu hắc quyền, hiện trường tàn khốc, sau trận đấu nhất định sẽ ảnh hưởng bất lợi đến quyền thủ. Hôm nay mấy trăm người ngồi quanh võ đài xem, ngoài Diệp Thiên không có người nào là quyền thủ, như An Đức Duy Kỳ bây giờ cũng đang điều chỉnh trạng thái trong phòng huấn luyện. Nhưng Diệp Thiên cứ khăng khăng muốn đến xem cho quen với phong cách của quyền thủ, Đổng Thăng Hải cũng là bất đắc dĩ, Diệp Thiên cũng không phải là quyền thủ dưới tay ông ta, căn bản là không mua hắn. Lão Đổng, hai người kia xem người nào hay hơn? Diệp Thiên không phản ứng gì với Chúc Duy Phong, mà nghiêm túc nhìn lên màn hình LCD trước mặt. Các phương tiện của nữ vương số so với chỗ Chúc Duy Phong tốt hơn gấp mấy trăm lần, căn bản là không cần dùng giấy nén, tất cả đều cực kỳ hiện đại hóa, bên trong rất nhiều phương tiện, thậm chí nhiều loại trên thị trường còn không có. Giống như khi ghế sofa, đều có màn hình LCD tiên tiến nhất, không những có thể xem tường tận tư liệu về các quyền thủ mặt khác còn có thể theo dõi thời gian cực kỳ dễ dàng. Lúc này trên màn hình đã xuất hiện hai người, quyền thủ lên võ đài, một người tên là Khẳng Phổ Tư là người da đen đến từ Ghana, cao khoảng 1m90, nặng 152kg, nằm thôi là 125kg, thân ngồi đạt 530kg. Tán thành là Khẳng Phổ Tư xuất thân từ môn đầu vật, y đã từng là bá bá chủ đấu vật của thế giới, mới vào hắc quyền từ năm ngoái. Kỹ xảo của hắn ta rất dữ tợn, có thể thắng liền 40 cuộc tranh tài, là nhân vật không hề bé chút nào đã tiến lên vị trí top 10, đây cũng là yêu cầu khi tham gia thi đấu ở nữ vương hào. Còn đối thủ của Khẳng Phổ Tư là Nguyễn Tương Căng, cao có 1m70, nặng 70kg, hai người khi ra đối chiến quả thực Nguyễn chỉ giống như một đứa trẻ. Nhưng mục đích của Diệp Thiên là, tuy trọng lượng của Nguyễn Tương Căng không bằng Khẳng Phổ Tư nhưng cũng được 130kg, ngồi xổm cũng được 510kg, xem qua số liệu này thực lực của y thậm chí còn hơn cả Khẳng Phổ Tư. Điều quan trọng là năm nay Nguyễn Tương Căng nằm trong top 11 của Hắc Quyền, chiến tích làm người ta phải ngạc nhiên, thắng 137 trận, trong đó đánh gục 68 đối thủ, có thể thấy thi đấu trong Hắc Quyền trọng lượng cơ thể chưa chắc đã là quan trọng nhất. Để tôi xem tướng cho Nguyễn. Nhìn màn hình một lúc, Đổng Thăng Hải nói, tôi đã từng gặp Nguyễn trong cuộc tranh tài, bước tiến của anh ta rất linh hoạt, hơn nữa quét chân còn rất hung ác, xác suất thắng lợi là rất lớn. Hải gia, nhưng Khẳng Phổ Tư cũng không phải là yếu. Chỉ bằng cái trọng lượng cơ thể thì Nguyễn cũng đã khó mà thắng nổi. Chúc Duy Phong cho rằng Đổng Thăng Hải nói còn chưa đúng lắm, tuy trọng lượng, vóc dáng cơ thể không thể coi là nhân tố quan trọng để quyết định sự thành bại của cuộc chiến nhưng nó luôn chiếm ưu thế, từ khi vào Hắc Quyền thì chiến tích của Khẳng Phổ Tư vẫn là toàn thắng. Hơn nữa tỷ lệ đặt cược trên màn hình Khẳng Phổ Tư luôn cao hơn Nguyễn, người thuyết minh cũng nói ưu thế đang nghiêng về đối thủ Khẳng Phổ Tư hơn. Chúc tổng, ông xem qua ít các trận đấu của Hắc Quyền, ở trong này tất cả đều nói chuyện bằng sức mạnh chứ không phải là hình thể. Đổng Thăng Hải biểu môi nói, chút cũng có đánh cược, nhìn xem phán đoán của tôi có đúng hay không. Được, đùa vui một chút đi, tôi mua Khẳng Phổ Tư thắng là 100 vạn. Chúc Duy Phong gật gù cái đầu, con số 100 vạn đô la được đưa vào đồng hồ đo, rất nhanh đã có thông tin. Tôi mua Nguyễn Tương Căng 300 vạn. Đổng Thăng Hải cười cười, bây giờ cũng cần phải nén số tiền của mình vào, hiện tại không cần chuyển khoản mà thân phận của bọn họ được đánh số, đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ có nhân viên máy tính thống kê, bọn họ mất bao nhiêu hoặc được bao nhiêu. Diệp gia, ngài không chơi sao? Thấy Diệp Thiên không thao tác gì lên màn hình, Đổng Thăng Hải nói, Diệp gia, ngài có thể chơi trong khoảng 2 vạn đô la, nếu thắng là của ngài còn nếu thua thì để cho lão Đổng ta. Ha ha, các ông chơi là được rồi, tôi không có hứng thú lắm. Diệp Thiên lắc đầu, thực là hắn cũng không phải là không có hứng thú, mà là hắn không thích các loại đánh bạc này. Trên thế giới có các kiểu đánh bạc bằng chọi gà, đấu chó nhưng nếu dùng bằng mạng người thì chỉ có trong Hắc Quyền, điều này làm Diệp Thiên nảy sinh cảm giác mạng sống con người không được tôn trọng. Hơn nữa mấy ngày đến mình cũng trở thành người để kẻ khác cá cược, Diệp Thiên thấy rất khó chịu. Đổng Thăng Hải là kẻ sành sỏi, ông ta có thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Thiên, liền cười mà cũng không nói thêm gì, để cho người có thân phận như Diệp Thiên đến thi đấu ở Hắc Quyền đúng là có chút không thích hợp. Chúng ta cho Khẳng Phổ Tư tràng pháo tay nhiệt liệt nào. 15 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, một ngọn đèn điện to chiếu lên võ đài, một người cao lớn mặc áo khoác gió màu xám dài từ đầu đến chân, chỉ lộ ra các đốt ngón tay, có thể thấy được đó là một người da đen. Toàn bộ quyền thủ Hắc Quyền đều cực kỳ coi trọng thể lực của mình, trước khi trận đấu bắt đầu, bọn họ sẽ không lãng phí thể lực của mình mà trùng kín toàn thân tránh để thân nhiệt cơ thể không bị hao tổn. Đi đến một góc của võ đài, Khẳng Phổ Tư bị một người ngăn lại trên võ đài cần kiểm tra các mảnh vải cuốn quanh tay của các quyền thủ, đề phòng bọn họ dùng ám khí bí mật. Ở phía dưới là võ đài là Nguyễn Tương Căng người Việt Nam, tin rằng là độc xà sẽ cho chúng ta một trận thi đấu thật vĩ đại. Lời người dẫn chương trình vang lên, mặt khác ánh đèn chiếu vào những người trong phòng nghỉ của võ đài. Một người dáng vóc tương đối nhỏ chạy ra. Mỗi năm Hắc Quyền lại tổ chức thi đấu lớn một lần, đưa ra số tiền thưởng lớn nhưng đồng thời bọn họ cũng bày ra rất nhiều mánh lới để kích thích sự chú ý của mọi người. Giống như Khẳng Phổ Tư và Nguyễn hai người này, một người nằm trong top 13 của thế giới, cao nhất, nặng nhất, còn người kia thì cũng nằm trong top 13 nhưng lại thấp nhất, nhẹ nhất, điều này đối với các siêu phú hào mà nói thì xem rất là thú vị. Không cho phép dùng vũ khí, còn lại không hạn chế bất kỳ điều gì, chỉ cần cuộc đối phương ngã không dậy được thì đã giành thắng lợi. Trên võ đài hai trọng tài đang giảng giải quy tắc cho Nguyễn và Khẳng Phổ Tư, đây cũng là việc phải làm quy nhất của trọng tài, đợi sau khi hai người này lên võ đài rồi thì họ không còn việc gì nữa. Keng. Một tiếng chuông vang lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên võ đài, đồng thời hình ảnh hai người đều đã hiện ra, một cao, một thấp làm cho người ta có một cảm giác nghẹt thở. Giết hắn đi, giết cái tên cao to kia đi. Giết chết hắn,